Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 30, rốt cuộc ai đoạt được ngôi báu, e rằng còn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi thật muốn hát bát canh nóng hổi vào đầu Thẩm Ngọc Oánh. Ồn ào quá, phiền C, H, E, T đi được. Biểu muội, ta cũng muốn hỏi muội. Dưới đáy hồ, ý muội nói, nhanh lên, là sao? Chẳng lẽ đám sát thủ đó là do muội phái đến để lấy mạng ta? Ánh mắt sắc bén của nàng dừng trên người Thẩm Ngọc Oánh, như muốn nhìn thấu nàng ta. Tỷ hiểu lầm rồi, ta nói nhanh lên, thật ra là nói với tỷ đó. Ta muốn tỷ nhanh chóng bơi lên, thoát khỏi sự bao vây của đám sát thủ. Mồ hôi lạnh sau lưng Thẩm Ngọc Oánh ướt đẫm cả y phục. Chẳng lẽ bị Dương Vũ Phi nhìn ra rồi sao? Không thể nào, Dương Vũ Phi kiêu ngạo, ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nàng ta nhất định không ngờ tới mình muốn lấy mạng nàng ta. Thật sao? Vậy lúc đó muội ôm chặt ta, không cho ta giãy giụa, là có ý gì? Sao ta lại cảm thấy muội muốn ta C, H, E, T dưới đáy hồ nhỉ? Thẩm Ngọc Oánh lại vừa đáng thương vừa tủi thân lắc đầu phủ nhận. Không phải, ta ôm biểu tỷ là muốn kéo biểu tỷ lên nhanh một chút. Tỷ thật sự hiểu lầm ta rồi. Vậy muội hãy thề đi, muội không hề có ý định hãm hại ta. Nếu muội nói dối, muội và thái tử điện hạ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dương Vũ Phi bức bách nói, biểu tỷ, sao tỷ có thể nguyền rủa thái tử điện hạ chứ? Hôm nay chàng ấy cũng không đến gây khó dễ cho tỷ. Tỷ đừng ác độc như vậy, mong người khác gặp chuyện không may. Vậy muội hãy thề đi, nếu muội hãm hại ta, muội sẽ không làm được thái tử Trắc Phi, không sinh được con trai, còn bị thái tử điện hạ hoàn toàn chán ghét, không được C, H, E, T tử tế. Dương Vũ Phi nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Ngọc Oánh, như muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong lòng nàng ta. Thẩm Ngọc Oánh sợ đến C, H, E, T khiếp. Làm sao nàng ta dám thề chứ? Chẳng phải là tự nguyền rủa mình sao? Đây là công chúa phủ, ta phát lời thề độc không thích hợp lắm đâu. Đợi về hầu phủ rồi thề. Dương Vũ Phi lười biếng nói, được, ta chờ muội đối trời mà thề. Ông trời có mắt, ta mong biểu muội đừng làm ra chuyện khiến ta đau lòng thất vọng. Lúc nha hoàn bên cạnh múc canh cho nàng, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng nhét một tờ giấy vào tay nàng. Dương Vũ Phi mở ra xem, một dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Muốn những kẻ hãm hại ngươi phải nhận lấy bài học đau đớn không? Ta giúp ngươi chút giận, được không? Là chữ viết của Diêu Minh Cẩn. Nàng nhìn về phía các nam khách, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Diêu Minh Cẩn, có chút cưng chiều, lại có chút gian xảo. Dương Vũ Phi gật đầu, nếu có người giúp nàng báo thù thì càng tốt, nàng không muốn ghi thù. Có thù phải báo ngay tại chỗ. Ăn cơm xong, Thịnh Nhu Huyền lại đến bên cạnh nàng, dịu dàng nói, Vũ Phi, đừng vội về, hoa đào và trà hoa ở công chúa phủ đang nở rộ. Còn có rất nhiều loại hoa quý nữa. Chúng ta đi xem nhé, ta còn chuẩn bị rất nhiều cá khô, vừa thơm vừa cay, lát nữa muội mang về. Chơi với ta thêm một lúc nữa. Thịnh Nhu Huyền cũng không hiểu vì sao, nàng ta rất thích mùi hương trên người Dương Vũ Phi, khiến nàng ta cảm thấy an tâm. Tâm trạng bồn chồn bất an cũng dịu đi rất nhiều. Được, ta cũng muốn ngắm cảnh đẹp ở công chúa phủ. Cảnh sắc ở phủ trưởng công chúa Minh Dương nổi tiếng là đẹp nhất kinh thành. Không ngắm thì thật đáng tiếc. Vậy đi thôi, chúng ta đi thưởng hoa trước, rồi đến phòng bếp lấy đồ ăn vặt. Đầu bếp ở công chúa phủ nấu ăn cũng ngon số một. Lý Thanh Vân thấy bộ dạng không có tiền đồ của Thịnh Nhu Huyền, tức đến mức mặt mày méo xệch, không nhịn được kéo nàng ta sang một bên. Huyền Nhi, chẳng phải đã nói sẽ giúp Thái tử Hoàng Huynh dạy dỗ Dương Vũ Phi một trận sao? sao muội lại như bị yêu quái nhập vậy? Tốt với nàng ta như thế. Thịnh Nhu Huyền mở to đôi mắt ngây thơ. Biểu tỷ, nhưng muội thấy Dương Vũ Phi không đáng ghét như các người nói. Nàng ta ngoài tính cách lạnh lùng ra, cũng không hề ngang ngược vô lý, cũng không ỷ thế hát, y, ế, pê người. Người đáng ghét chính là thái tử biểu ca, phản bội Dương Vũ Phi, lại còn đờ, ớ, em mờ nàng ta bị thương. Người đáng trách nhất phải là thái tử mới đúng. Huyền Nhi, sao muội lại nói vậy? Muội quên thái tử và ta đối xử tốt với muội thế nào rồi sao? Sao muội lại ăn cây táo rào cây sung vậy? Thịnh Nhu Huyền vẫn bình tĩnh, tính cách có chút chậm chạp. Biểu tỷ, các người muốn làm gì? Muội không quản, muội cũng sẽ không cản trở các người. Nàng ta dừng một chút. Nhưng hiện tại, Dương Vũ Phi là khách của công chúa phủ. Muội tiếp đãi nàng ta nhiệt tình một chút, chắc cũng không sao chứ. Trước kia nàng ta luôn cảm thấy thái tử biểu ca phong độ người người. Đối xử với nàng ta vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Có thứ gì tốt cũng đều mang đến trước mặt nàng ta để dỗ dành nàng ta vui vẻ. Nhưng sau chuyện từ hôn, Thịnh Nhu Huyền cảm thấy có lẽ thái tử biểu ca và Thanh Vân biểu tỷ không tốt đẹp như nàng ta nghĩ. Nàng ta không muốn trở nên giống thái tử biểu ca và Thanh Vân biểu tỷ, trở thành kẻ xấu xa bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Muội thật sự khiến ta tức chết. Thịnh Nhu Huyền, muội tỉnh táo lại đi. Muội có đối xử tốt với Dương Vũ Phi thế nào cũng vô dụng. Nàng ta không thể gả cho người tốt. Cho dù có gả được, nàng ta cũng không được sủng ái, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, Huyền Nhi, tốt nhất muội nên đứng về phía thái tử Hoàng Huynh và ta. Chúng ta mới là người thật lòng đối xử tốt với muội. Đợi Hoàng Huynh đăng cơ, còn có thể bảo đảm cho cô mẫu và muội mấy chục năm vinh hoa phú quý. Vụ làm ăn này các ngươi không thiệt đâu. Thịnh Nhu Huyền không nói gì. Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ phức tạp. Thái tử nhất định sẽ trở thành hoàng thượng sao? Nhiều hoàng tử như vậy, cuối cùng ai mới là người đoạt được ngôi vị hoàng đế? Còn khó nói lắm. Cách chương.